Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, Mất Hồn Mất Vía, 2, chương 734, Mất Hồn Mất Vía, 2, Trọng Phong người này, khả cũng không người bình thường a. Còn dối sư, âm dương sư, hắn đều có thể làm được đăng phong tạo cực nông nỗi. Người như vậy khống chế được Trọng Quỳ, nàng làm sao có thể thoát được? Kia làm sao bây giờ? Đan Bảo chỉ có thể nhìn lão đại tử sao? Nhân Cố Hữu vừa chết, ngươi là linh thú, không sẽ minh bạch, nhân tộc sống lâu, kỳ thực rất ngắn ta mơ siêu, Linh Vương nói xong, cũng nhịn không được thở dài. Đan Bảo sợ run một chút, trên mắt lộ vẻ nước mắt, cái hiểu cái không bộ dáng. Đan Bảo Trọng Quỳ thanh âm, bỗng nhiên ở linh thú trong không gian vang lên đến, suy yếu vô lực, lão đại, Đan Bảo muốn đập ra đi, nhưng là lúc này, Trọng Quỳ thân thể đã sớm bị Trọng Phong con rối thuật đã khống chế. Hắn căn bản ra không được, Linh Vương các hạ, tuy rằng ngươi ta ở chung thời gian không lâu, nhưng ngươi cũng coi như hiểu biết ta. Ta quả thật không đồng ý sống tạm, nhưng là Đan Bảo, ngươi đã yêu thương hắn, xin mời mang theo hắn an toàn rời đi nơi này đi. Ta tin tưởng, lấy năng lực của ngươi, không khó làm được đi, Linh Vương cao ngạo biểu cảm chung khó được mang theo vẻ tươi cười. Trọng Quỳ, thật sự không cần thiết ta cứu ngươi sao? Đa tạ các hạ hảo ý, chẳng qua, ngươi có thể cứu, cũng bất quá là khối này tịnh linh thể mà thôi. Mà ta, không muốn làm con rối, Trọng Quỳ tiêu sái nói. Đan Bảo càng là tiếng khóc chấn thiên. Lão đại không cần chết. Ô ô ô ô, Đan Bảo không phải rời khỏi lão đại, khả ngươi phải biết rằng. Cho dù là con rối, ngươi có thể sống, cũng do tử vong muốn có hy vọng. Ngươi đã chết, liền không có gì cả, Linh Vương nói. Trọng Quỳ nghe vậy, có một lát sợ sệt, sau đó, vẫn là thoải mái mà nói, ta vốn sẽ không thuộc loại thế giới này, ta nguyên tưởng rằng sống lại một đời là trên trời đối của ta chiếu cố. Nhưng thật không ngờ, nhưng lại hội là như thế này, mấy năm nay, xem như ta trộm đến thời gian đi, hiện tại muốn hoàn đi trở về, Linh Vương ngẩn ra. Không thuộc loại thế giới này, của nàng ý tứ, nhưng mà không có dung hắn nghĩ lại. Trọng Quỳ tựa hồ hoàn toàn khống chế không được bản thân tinh thần lực. Vội vàng mở miệng, Linh Vương các hạ, chiếu cố Đan Bảo đi. Ta, nói còn chưa nói hết, thanh âm liền im bặt đình chỉ. Trọng Phong trong tay linh lực theo nàng đỉnh đầu tiến vào đi. Cho dù là bị con rối thuật khống chế thân thể, đã ở một khắc kia cảm giác được vĩ đại đau đớn. Cơ hồ đạn nhảy lên, nhưng vẫn là rất nhanh bị Trọng Phong áp chế đi xuống. Khàn khàn thanh âm bao phủ ở trong cổ họng, Trọng Quỳ mở to hai mắt, trước mắt chớp động chói mắt linh lực, phô thiên cái địa, bao phủ nàng toàn bộ thế giới. Thân thể bên trong, có cái gì vậy bị trừ đi rồi? Ngay từ đầu, nàng có thể rõ ràng cảm giác được cái loại này lấy ra đau nhức. Rồi sau đó dần dần, liền cái gì đều không cảm giác, thừa lại chính là mờ mịt khôn cùng, giống như cơn sóng gió động trời giống nhau huyên náo mà lại yên tĩnh thế giới. Trước mắt nàng, bỗng nhiên có một cái màu lam bươm bướm chậm rãi bay tới. Chấn động nhược tiểu cánh, kia con bướm, ở mãnh liệt linh lực chung đi ngược chiều mà đến, nhanh nhẹn mà động cánh, bỏ ra nhỏ vụn u màu lam sáng rọi. Bươm bướm mơ siêu, làm sao có thể có bươm bướm đâu? Trọng Quỳ kinh ngạc xem. Trong đầu, đã mất đi rồi suy nghĩ năng lực, linh hồn của nàng, ở sụp đổ, sau đó một điểm bị nghiền nát, nàng không cảm giác đau đớn, linh hồn làm sao có thể đau đâu. Nàng xem bươm bướm, bay đến trước mắt mình, cánh nhất phiến, phảng phất muốn từ trên người nàng mang đi cái gì. Trọng Quỳ mờ mịt xem, sau đó, như là nhận đến cái gì chỉ dẫn giống nhau, nàng quay đầu lại. Hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Hết chương.